Vô địch kiếm vực, chương 1440, ta gọi Tiểu Thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, bất kể là Dương Diệp, vẫn là bên cạnh những thứ kia Bạch Hùng Đàn, đều là không hề chớp mắt nhìn chòng chọc hòm quan tài bằng băng. Đặc biệt những thứ kia Bạch Hùng, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Nắp quan tài chậm rãi vọt lên, rất nhanh. Ở Dương Diệp cùng những thứ kia Bạch Hùng nhìn soi mói. Một tay từ quan tài bên trong đưa ra ngoài. Tay rất trắng, như tuyết như băng. Rất nhanh, tay vịn chặt quan tài sát biên giới. Dần dần, một nữ tử tự quan tài bên trong ngồi dậy. Nữ tử xem dung mạo. 16-17 tuổi dáng vẻ. Dung mạo cũng không phải là rất xinh đẹp. Nhưng là lại vô cùng coi được. Hơn nữa, nàng làm cho một loại cảm giác rất thân thiết. Giống như lúc này, Dương Diệp ở lần đầu tiên nhìn thấy nàng lúc, dĩ nhiên cảm thấy nàng rất thân thiết. Giống như là gặp được một cái lão bằng hữu. Dương Diệp mình cũng bị chính hắn một hoang đường ý niệm trong đầu làm cho sợ hết hồn. Nữ tử ngồi ở trong quan tài, nàng nhìn lướt qua bốn phía, trong mắt mang theo một tia mê man. Rất nhanh, nàng xem hướng về phía một bên Dương Diệp. Đây là cái gì địa phương? Thanh âm rất nhẹ, rất nhỏ, nghe lấy rất thoải mái. Dương Diệp nhìn đối phương liếc mắt. Đào, Hung Vực, tuy là cô gái trước mắt này thoạt nhìn người hiền lành. Thế nhưng, Dương Diệp có thể không dám khinh thường. Thời khắc đề phòng lấy. Nói đùa, ở nơi này Hung Vực xuất hiện người, sẽ là người thường. Ngược lại hắn hiện tại người nhìn thấy, từng cái là thông thường. Hung Vực, nữ tử chân mày to cau lại, suy nghĩ thật lâu, nàng lại hỏi, Hung Vực là cái gì địa phương? Nữ nhân này mất trí nhớ. Dương Diệp quan sát liếc mắt đối phương, sau đó đạo, ta cũng không biết là cái gì địa phương, dù sao thì gọi là Hung Vực. Nữ tử nhíu mày suy nghĩ thật lâu, sau đó lắc đầu, ta cái gì đều không nghĩ ra, ta nghĩ, ta chắc là ngủ lâu lắm. Đem ký ức đều ngủ quên mất. Dương Diệp vẻ mặt hắc tuyến. Ý tưởng này hay lợi hại. Ngủ có thể đem ký ức ngủ không có. Lúc này, nữ tử từ quan tài bên trong bay ra. Nữ tử thân lấy quần áo bạch màu xanh nhạt quần dài. Váy có chút đặc biệt. Bởi vì thoạt nhìn, có điểm giống ban ngày Lam Vân. Hơn nữa, nàng cả người cấp Dương Diệp một loại phi thường cảm giác kỳ diệu. Ngoại trừ cái loại này không rõ cảm giác thân thiết bên ngoài, còn có chủng đạo không rõ nói không rõ cảm giác. Nữ tử bước lấy bước chậm đi hướng Dương Diệp, mà cái kia nguyên bản tre ở Dương Diệp trước mặt tiểu điêu cùng đại hắc dĩ nhiên chủ động hướng hai bên lui ra, cấp nữ tử nhường đường. Dương Diệp thần sắc càng phát ra ngưng trọng. Rất nhanh, nữ tử đi tới Dương Diệp trước mặt. Nàng xem lấy Dương Diệp, mi mắt chớp chớp. Sau đó đạo, không gian pháp tắc, tốc chi pháp tắc, tiêu vong pháp tắc, ám chi pháp tắc, hả, còn có kiếm vực, ô mèn ơi, ngươi lại vẫn lĩnh ngộ kiếm vực đây. Dương Diệp nhìn sâu một cái nữ tử, cô gái này, thật là khủng khiếp, dĩ nhiên trực tiếp thì nhìn xuyên hắn sở hữu pháp tắc. Nàng sao vậy làm được? Đúng lúc này, nữ tử đột nhiên tới gần Dương Diệp, mũi nhẹ nhàng ngửi một cái. Sau đó chân mày to nhíu lại. Một lát sau, nàng lắc đầu. Nửa bước quy nguyên kỳ sát ý, người giết nghiệt quá nặng quá nặng. Dính nhân quả rất nhiều. Tuy là điều này làm cho ngươi có thực lực cường đại. Thế nhưng, sát nghiệt quá nặng, nghiệp chướng nhiều lắm, sẽ phải chịu báo ứng. Báo ứng, Dương Diệp lắc đầu. Ta sát nhân, không thẹn với lương tâm đủ để. Cái gì báo ứng không báo ứng? Ta bất kể, cũng không sợ. Nữ tử trừng mắt nhìn. Đột nhiên, nàng vươn một ngón tay điểm vào Dương Diệp trước ngực. Chẳng qua rất nhanh, nàng lại thu về. Thì ra là thế. Sát lục chi tâm. Nói đến đây, nàng dừng một chút, lại nói. Sát lục, chỉ biết đổi càng nhiều hơn sát lục. Không bao giờ kết thúc. Vậy giết đến cuối cùng. Dương Diệp đạo. Giết đến không ai dám tìm đến phiền phức mới thôi. Nữ tử nhìn Dương Diệp hồi lâu. Sau đó đạo, người cũng biết luân hồi cái từ này. Trước đây không biết, chẳng qua ở trước đó gặp một cái tiền bối, đã biết một điểm. Dương Diệp đạo, nữ tử gật đầu, người như chết, hội tiến nhập luân hồi. Nhưng là, người sát lục nhiều lắm, sau này là rất khó vào luân hồi. Tức là khiến cho không vào luân hồi, hạ chàng cũng sẽ không quá tốt, bởi vì đã từng chết đi những người đó. Hội tới tìm ngươi, ngươi giết bao nhiêu người, liền sẽ có bao nhiêu người đến tìm ngươi. Đương nhiên, e rằng bọn họ đều đã luân hồi trọng sinh. Thế nhưng, thế gian tất cả, chú ý một cái nhân quả báo ứng. Cho nên, minh minh bên trong, bọn họ đều sẽ tìm tới ngươi. Dương Diệp lắc đầu, đạo, nhân quả báo ứng, những lời này ta là tin tưởng. Thế nhưng, ta càng tin tưởng thực lực vi tôn. Sở hữu thực lực cường đại, cái gì báo ứng không báo ứng, đều là phù vân. Nói xong, hắn nhẹ cười cười, lại nói, không thảo luận cái này, ngươi cho ta cảm giác rất thân thiết, đối với chúng ta cũng không nhận ra, ta đối với ngươi có điểm hiếu kỳ. Ân, ngươi là ai, vì sao ở chỗ này? Không biết tại sao, trực giác nói cho hắn biết trước mắt nữ nhân này sẽ không làm thương tổn hắn. Vì vậy, không chỉ có đại hắc chúng nó, liền hắn đối nữ nhân này đề phòng cũng là dần dần biến mất. Gọi cái gì? Nữ tử trừng mắt nhìn, suy nghĩ thật lâu, sau đó lắc đầu, ta quên rồi, Dương Diệp. Mà lúc này, nữ tử lại nói, chẳng qua, người có thể gọi Tiểu Thiên, bởi vì ta thích trời xanh. Tiểu Thiên, Dương Diệp quan sát liếc mắt đối phương thần sắc không giống làm bộ. Hẳn là đúng là mất trí nhớ. Nữ nhân này là người nào? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Nàng vì sao lại có thể liếc mắt xem thấu thực lực của hắn? Rất nhiều nghi vấn. Thế nhưng, hiển nhiên là không chiếm được đáp án. Không có quấn quýt cái này vấn đề. Dương Diệp suy nghĩ một chút. Sau đó đạo, ta muốn đi u ám xâm lâm. Thế nhưng, những thứ này Bạch Hùng không cho ta quá khứ. Mà bọn hắn dường như có điểm sợ ngươi. Ngươi có thể hay không để cho chúng nó ly khai, thả chúng ta quá khứ. Nghe được Dương Diệp lời nói, Tiểu Thiên quay đầu nhìn về phía những thứ kia Bạch Hùng. Mà khi nàng xem hướng những thứ kia Bạch Hùng lúc, ở Dương Diệp ánh mắt kinh ngạc bên trong, những thứ kia Bạch Hùng đột nhiên toàn bộ nằm úp sấp rạp trên mặt đất. Bao quát con kia Bạch Hùng thủ lĩnh. Dương Diệp nhìn thoáng qua nữ tử, đối cái này thân phận của cô gái càng thêm tò mò. Nhìn những thứ kia Bạch Hùng, Tiểu Thiên chau mày, làm như đang suy nghĩ gì. A hát hồi lâu, nàng lắc đầu, mặc kệ làm sao, mấy năm nay cảm ơn các ngươi thủ hộ, bây giờ ta đã thức tỉnh, các ngươi tự do. Nghe được Tiểu Thiên nói, con kia Bạch Hùng thủ lĩnh thân thể đột nhiên run một hồi. Đây là kích động, nó đột nhiên bỏ hướng Tiểu Thiên. Sau đó đi tới Tiểu Thiên chân hạ, liền như vậy nghiêng lấy. Dương Diệp thần sắc động dung, đây là thần phục ý tứ. Con này Bạch Hùng dĩ nhiên nguyện ý thần phục Tiểu Thiên. Hơn nữa, vẫn là như vậy cam tâm tình nguyện. Nhưng mà, Tiểu Thiên cũng là lắc đầu. Nàng đưa tay sờ một cái Bạch Hùng bộ lông. Sau đó đạo, trời sinh vạn vật bình đẳng, đi truy tầm ngươi con đường của mình đi. Bạch Hùng ngẩng đầu nhìn liếc mắt Tiểu Thiên. Dương Diệp thấy, tại đây trong mắt, lại có lấy vẻ thất vọng. Bạch Hùng bò ở trên mặt đất một hồi lâu. Sau đó xoay người cùng Bạch Hùng đàn biến mất ở cách đó không xa. Gấu đàn đi xong, Dương Diệp thả lỏng một hơi. Sau đó nhìn về phía Tiểu Thiên. Chúng nó đều rất lợi hại. Chúng nó nên được đến tự do. Tiểu Thiên nhẹ giọng nói. Nói lấy. Nàng xem hướng về phía một bên đại hắc chúng nó. Sau đó đạo, chúng nó cũng vậy. Đại hắc chúng nó trầm mặc. Sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp trầm mặc hồi lâu. Sau đó đạo, 5 năm, theo ta 5 năm, 5 năm sau, ta trả các ngươi tự do. Hắn biết, bất kể là ai, đều sẽ không thích vĩnh cửu bị hạn chế tự do. Cho nên, hắn nhất định phải cấp đại hắc chúng nó một cái hy vọng. Một cái tự do hy vọng, 5 năm đối với bọn nó mà nói, thực sự không dài, muốn biết, có chút yêu thú, ngủ một giấc đều là mấy thập niên. Nghe được Dương Diệp lời nói, đại hắc chúng nó nhất thời lộ ra cảm kích màu sắc. Kỳ thực, chúng nó là không ôm hy vọng. Thế nhưng, chúng nó không nghĩ tới. Dương Diệp dĩ nhiên nguyện ý cho chúng nó tự do. 5 năm, đối với bọn nó quả thực không dài. Chẳng qua, theo Dương Diệp, có thể hay không sống đến 5 năm, là một cái rất đại rất lớn vấn đề. Hơn nữa, thành thật mà nói, chúng nó cũng là không đại muốn rời đi. Bởi vì Dương Diệp Hồng Mông Tháp bên trong linh khí thật sự là quá tinh thuần. Nói tóm lại, hiện tại chúng nó kỳ thực cũng không sao vậy phản cảm theo Dương Diệp. Đương nhiên, nếu như ngày sau có thể có được tự do, vậy thì càng tốt hơn. Giữa sân, Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nhìn về phía Tiểu Thiên. Tiểu Thiên cô nương, bọn ta còn có sự tình, liền cáo từ trước, cùng nhau nha. Tiểu Thiên cười nói, à, Dương Diệp sửng sốt, chúng ta cùng đi à, Tiểu Thiên lại nói. Dương Diệp hầu Lan Lan, ngươi theo ta cùng đi. Tiểu Thiên gật đầu, ta mất trí nhớ, căn bản không biết mình là người nào. Ngươi là ta gặp khi CLC được người đầu tiên. Đương nhiên là theo ngươi a. Dương Diệp nhìn đối phương liếc mắt. Sau đó đạo, Tiểu Thiên cô nương, ta phải đi địa phương. Rất nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm, cho nên, ngươi chính là đừng đi tốt. Hắn đương nhiên không dám để cho nữ nhân này theo. Nữ nhân này không rõ lai lịch, rất quỷ dị, nhượng nàng theo. Hắn tâm lý rất không thực tế. Mặc dù đối phương mang đến cho hắn một cảm giác là rất thân thiết, rất hòa thuận, thế nhưng, chính là bởi vì, này dạng, hắn tâm lý mới không thực tế. Bởi vì, này thật là quỷ dị, nhưng là ngươi đem ta ném ở nơi đây. Cái này không phải là để cho ta nguy hiểm hơn sao? Tiểu Thiên đạo, Tiểu Thiên cô nương đừng nói giỡn. Lấy thực lực của ngươi, đừng nói nơi đây, coi như là Hoàng Tuyền Hà bên kia phỏng chừng cũng có thể đi. Dương Diệp đạo, tuy là hắn nhìn không ra Tiểu Thiên thực lực, thế nhưng, không hề nghi ngờ, thực lực đối phương khẳng định rất mạnh. Nếu không, cũng không thể liếc mắt một liền thấy xuyên lá bài tẩy của hắn. Thực lực, Tiểu Thiên lắc đầu, đạo, ta không biết đánh nhau. Không biết đánh nhau, Dương Diệp kinh ngạc nói. Ý gì ngươi, chính là không biết đánh nhau. Tiểu Thiên đạo, Dương Diệp, lúc này, Tiểu Thiên lại nói, ngươi để ta theo lấy ngươi mạnh khỏe không tốt. Chờ ta khôi phục nhớ, ta đi liền, ra sao? Dương Diệp vội vàng lắc đầu, đạo, không được, vô cùng không được. Tiểu Thiên cô nương, ta không đùa giỡn với ngươi. Ta phải đi. Nói xong, Dương Diệp thân hình khẽ động, ngồi ở đại hắc trên thân. Sau giả nhìn thoáng qua một bên Tiểu Thiên, sau đó hóa thành một đạo u quang biến mất ở cách đó không xa. Tiểu Hắc cùng Tiểu Điêu cũng là vội vàng đi theo. Một lát sau, Dương Diệp thở phào nhẹ nhõm. Coi như hắn cho là đã bỏ rơi đối phương lúc. Cái kia đại hắc cũng là đột nhiên ngừng lại, bởi vì ở trước mặt bọn họ cách đó không xa có một người. Cái này không phải là người khác, chính là cái kia Tiểu Thiên. Dương Diệp, tuy là ta không biết đánh nhau, thế nhưng ta chạy nhưng là rất nhanh. Tiểu Thiên cười híp mắt nói. Dương Diệp nhìn Tiểu Thiên hồi lâu, sau đó đạo, người đến tột cùng muốn làm cái gì? Ta muốn đi vào bên trong. Tiểu Thiên đạo, bên trong, cái gì bên trong? Dương Diệp nhíu. Lúc này, Tiểu Thiên đột nhiên trôi dạt đến Dương Diệp trước mặt. Sau đó đưa ngón tay ra chỉ Dương Diệp trước ngực. Cười híp mắt nói. Chính là ngươi thân thể bên trong cái kia thế giới. Hồng Mông Tháp, Dương Diệp cả người tóc gáy đều dựng lên. Nữ nhân này dĩ nhiên biết trong cơ thể hắn có thế giới. Nàng dĩ nhiên nhìn thấu Hồng Mông Tháp. Cách chương.